liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Tại sao là đường kiện? Xem thời cơ hành sự, không muốn bại lộ ta. Nhìn lấy đường kiện gửi tới tin tức, Lưu Vũ Yên cũng là mộng bức. Tiểu tiện nhân này là muốn làm gì? Hắn nói thành công lừa dối rồi cha ta về nhà lại là thế nào cái lắc lư pháp? Không nghĩ ra, Lưu Vũ Yên trả lời một câu. Ngươi thuyết phục cha ta rồi hả? Đường kiện sau đó lại dành thời gian trả lời một câu. Không có, ngược lại đến lúc đó đừng bại lộ ta là được. Đã sắp đạt đến nhà, lại là một mặt mộng bức. Lưu Vũ Yên thậm chí đang suy nghĩ tiểu tiện nhân này nói xem thời cơ hành sự có phải hay không là ý tứ gì khác, tỉ như nhìn thấy gà, hoặc là đùi gà, sau đó làm sao cái hành sự pháp. Thậm chí, nàng nghĩ sai, dù sao cùng tiểu tiện nhân này lâu, thỉnh thoảng giơ tiết mục ngắn đều đã dậy hư mất nàng. Cho nên cái này xem thời cơ hành sự, nàng thật đúng là nghĩ tới phương diện kia một chút. Lưu mẹ nhìn lấy cái này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc con gái, tức giận hỏi, còn chưa có trở lại đây. Tiểu tử kia có phải hay không là bị ba của ngươi cho đánh vào bệnh viện? Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà liếc một cái, lộ ra một cái mẹ cùng khoản tức giận biểu tình. Nói lấy, trở về rồi. Hắn nói đã lắc lư cha về nhà, để cho chúng ta xem thời cơ hành sự. Không muốn bại lộ hắn. Cái gì gọi là không muốn bại lộ hắn? Lưu mẹ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mộng bức. Lấy nàng đối với lão đầu tử lý giải, cái tên này nhất định là có trộm nhìn lén qua không ít liên quan với đường kiện hình ảnh. Một khi hắn gặp phải đường kiện, vậy khẳng định có thể nhận ra. Nhưng nếu như bị nhận ra, làm sao tới xem thời cơ hành sự? Không muốn bại lộ nói một chút. Lưu Vũ Yên lắc đầu một cái, nói lấy, không biết, nhưng hắn nếu nói như vậy, vậy hắn nhất định là có biện pháp thuyết phục cha đấy. Ha ha, ba của ngươi không đem hắn treo ngược lên đánh một trận cũng là không tệ rồi. Còn nói phục đây, Lưu mẹ giễu cợt nói lấy. Lưu Vũ Yên nhất thời lại ghét bỏ mà nói, ta bất kể, mẹ ngươi đáp ứng ta, ngươi phải giúp ta khuyên một cái cha, coi như không vì ta. Ngươi cũng phải vì trong bụng ta cháu ngoại lo nghĩ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt, nói tới ta đều nghĩ cầm kim châm ngươi. Lưu mẹ vẫy tay bên trong kim may, ánh mắt kia muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ, giọng nói kia muốn nhiều bất đắc dĩ cũng có nhiều bất đắc dĩ. Hì hì, mẹ ngươi tốt nhất, ta liền biết ngươi hiểu rõ nhất nữ nhi. Lưu Vũ Yên thừa cơ lại khoanh tay làm nũng lên, đi đi đi, đừng ảnh hưởng mẹ ngươi theo đồ vật. Cũng sắp người làm mẹ còn nhõng nhẽo. Có xấu hổ hay không? Lưu mẹ không lời nói. Nếu không phải là con gái nói đã mang thai mang thai, nàng thế nào cũng phải mắng một trận con gái, để cho nàng nhớ lâu một chút mới được. Thoáng lược, Lưu Vũ Yên le cái lưỡi nhỏ một cái, sau đó sờ bụng nhỏ, nói, bảo bảo, bảo bảo, bà ngoại ngươi thật xấu thật là dữ nha. Sau đó chờ ngươi trưởng thành, phải giúp mẹ thật tốt giáo huấn cái này chó sói bà ngoại biết không? Cái này nha đầu chết tiệt, theo trong thai liền bắt đầu truyền vào hai tử loại này bất lương tư tưởng đúng không? Nhất định là đường kiện tên khốn này tiểu tử làm hư ngươi đấy. Chờ hắn trở lại, xem ta không cầm kim châm chết hắn. Nghe mẹ cái này tức giận bất bình giọng, Lưu Vũ Yên lại tức giận nói, mẹ, ngươi lại tới rồi, đừng chuyện gì đó không hay đều ỉ lại ở trên người hắn được không? Các ngươi đều không biết hắn, người khác thật ra thì khá tốt, sau đó các ngươi sẽ biết ta đi cùng với hắn là biết bao lựa chọn sáng suốt. Lưu mẹ ha ha nói, dạ dạ dạ, ngươi đây là não nước vào mới có thể nói ra loại này không sáng suốt lời. Có muốn hay không mẹ ngươi cầm kim châm một cái, giúp trong đầu của ngươi thả chút nước đi ra, nhìn ngươi có thể khôi phục hay không bình thường. Lưu Vũ Yên hừ một tiếng, không để ý tới nữa cái này làm mẹ. Mà lúc này, đường kiện cùng cha vợ một đường sướng trò chuyện, cuối cùng đi vào cư xá. sau đó dựng đi thang máy lên lầu 8. Hô, Đường Kiện trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đem người cha vợ này cho lắc lư đến cửa nhà. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ là một trận chém giết à. Dù sao không bao lâu, hắn liền muốn lộ ra nguyên hình. Lưu giáo sư, ta mang theo chó, không có phương tiện vào đi thôi. Đi ra thang máy, Đường Kiện yếu ớt nói. Ngay từ đầu Đường Kiện không mang chó đi lên chính là lo lắng nhị cáp sẽ không sẽ cho mình thêm loạn. Cho nên mới đem nhị cáp lưu ở trong xe, nhốt ở ổ chó bên trong. Không có việc gì, lúc trước ta bà lão kia từ cũng thích nuôi mèo mèo chó chó. Nhưng nuôi chết mấy con sau liền không tâm tình nuôi. Lưu bà thờ ơ nói lấy. Dù sao dọc theo con đường này nhị cấp biểu hiện cũng rất ngoan ngoãn. Cho nên hắn cũng không có bởi vì đây là cỡ lớn chó mà cảm thấy lo lắng cái gì. Đi tới cửa nhà, lấy ra thắt ở bên hông chìa khóa. Lưu bà mở ra cửa nhà, dẫn Đường Kiện cùng nhị cấp đi vào. Uông gào, nhị cấp đột nhiên sủa hai tiếng. Đường Kiện nhất thời chụp hai cái nhị cấp đầu chó. Hiển nhiên con chó chết này là người thấy Lưu Vũ Yên cái kia quen thuộc mùi. Cho nên có chút hưng phấn kêu lên. Phảng phất tại tự nói với mình. Nói xúc cất, người cái kia cất vợ thật giống như đang ở bên trong. Mà lúc này, Lưu Vũ Yên cũng bị nhị cắp cái này ký hiệu tiếng chó sủa cho hấp dẫn tới. Nàng theo phòng khách đi ra. Có chút sững sờ mà nhìn ba nàng mang theo Đường Kiện cùng nhị cắp đi vào. Đường Kiện len lén bày một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Lưu Vũ Yên nhất thời minh bạch, theo tiểu tiện nhân này mang đồ che miệng mũi bộ dáng. Nàng phán đoán ba nàng khẳng định còn không có nhận ra tiểu tiện nhân. Cho nên tiểu tiện nhân này mới có thể phát tin tức để cho mình xem thời cơ hành sự. Không muốn bại lộ hắn. Sửng sốt hai giây, Lưu Vũ Yên đây mới gọi là một tiếng. Ba, Lưu Ba không có trả lời. Hắn phảng phất không thấy con gái một dạng, đi thẳng tới phòng khách nhìn một cái, phát hiện cái đó kêu Đường Kiện hỗn trướng tiểu tử làm sao không ở. Chẳng lẽ bị lão bà tử cho đuổi đi? Nhưng nếu quả thật là nếu như vậy, nàng kia nữ nhi này tại sao dường như không có xảy ra chuyện một dạng? Ừ, xem bộ dáng là cái kia hỗn trướng tiểu tử còn không có qua tới. Lưu bà không thấy con gái. Hướng về phía Đường Kiện nói, tiểu tử, ngươi theo ta vào một cái thư phòng, nghĩ muốn loại hình gì thư họa liền nói, ta hiện trường cho ngươi sáng tác một bức. Uông gào, nhị cắp lại kích động kêu, nó dắt lấy Đường Kiện, cố gắng tránh thoát dây xích chó, hướng về Lưu Vũ Yên chạy đi. Lúc này, Lưu bà có chút bị chó hù dọa, bất quá làm sao cảm giác con chó này thật giống như dáng vẻ rất cao hứng. Mà không phải là cái loại này hung đến sủa người bộ dáng. Ừ, Lưu Vũ Yên bắt đầu giả bộ ngu hỏi. Ba, đây là ngươi học sinh sao? Lưu mẹ không nói gì. Nàng liền như vậy lẳng lặng nhìn lấy hai người này diễn xuất. Bất quá đối với đột nhiên bể ra một cái husky, nàng lại có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này ra một cái cánh cửa. Chẳng những mang về con gái ba nàng, còn mang về một con chó. Lưu bà vẫn là không có phản ứng con gái. Giống như con gái là trong suốt một dạng. Tiếp tục hướng về thư phòng đi tới. Đường Kiện cũng là chịu phục. Người cha vợ này ngụy trang đến không mệt mỏi sao? Rõ ràng trước mặt nói đến con gái thời điểm còn một mặt tự hào. Hiện tại con gái nói cái gì cũng không phản ứng. Khiến cho Đường Kiện cũng muốn phơi bày ngụy trang của hắn rồi. Xin chào. Ta là Lưu giáo sư fan, cố ý qua tới cầu hắn tặng cho một bức thư họa. Đường Kiện nói xong, Lưu mẹ đột nhiên ha ha mà cười hai tiếng, sau đó ho khan một cái, cho ăn tiếng nói, con gái hỏi ngươi nói đây. Lưu bà vẫn là không có nói chuyện, trực tiếp đi vào thư phòng, mà Đường Kiện cũng buông lỏng dây xích chó, mặc cho con chó chết này chạy đi tìm Lưu Vũ Yên bán manh lăn lộn muốn ăn. Mà lúc này, Lưu bà đi vào thư phòng lập tức bị trên bàn lạnh nhạt thờ ơ vết mực còn không làm ra một bức trúc. Thạch cho kinh ngạc đến rồi. Đường Kiện đi theo hắn đi tới. đứng ở một bên kinh hô lên. Oa, Lưu giáo sư, đây là tác phẩm của ngài à? Vẽ quá tốt, còn có cái này một bài trúc thạch, viết quả thực quá tuyệt vời. Xong rồi, hắn vô cùng vai diễn tinh mà ồ lên một tiếng. Làm sao cái này ký tên người viết chính là Đường Kiện? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.